Em nhớ anh, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra chơi, học sinh chen nhau xuống căng tin, hai đứa nó và bọn hắn cũng xuống để lấp đầy cái dạ dày, bỗng một nữ sinh xuất hiện, cô ta đưa cho nó một bức thư, nói có người gửi cho bạn, và mai đợi cô ta đi khuất thì nhỏ mới lên tiếng hỏi. Ai gửi vậy bấy, bề, đọc đã, mở bức thư ra, đọc xong, là một lời khiêu chiến, đúng hơn là thách thức, nội dung như sau. Tàn học đến sân sau, chỉ hai đứa mày thôi, nếu có đủ can đảm. Sắc mặt nó thay đổi rõ rệt, nhếch môi một cái lạnh lùng nhưng đã đủ lọt vào mắt của tất cả em, trong đó có cả hắn. Thư gì vậy, anh hỏi khi thấy thái độ như vậy của nó. Nhưng đâu phải là mình anh thắc mắc đâu, mấy người kia cũng muốn biết mà. Ca có gì, cụt ngùn một câu xong nó trở về trạng thái ban đầu. Thư của thằng nào tỏ tình, câu này là chắc chắn của hắn rồi, hắn đang tò mò tột cùng đây. Anh bị điên a ca, nếu là thư tỏ tình thì bây giờ đang ở thùng rác rồi. Đến căng tin, bọn hắn rốt cuộc vẫn phải đi mua đồ ăn cho hai con heo. Nó nói chuyện về bức thư vừa nãy với nhỏ nên không để ý chứ, ở góc khuất của căng tin, đang có ba con người đang ngồi thi nhau nói xấu nó với nhỏ. Sau khi lấp đầy cái dạ dày, cả bọn kéo nhau lên lớp. Sân sau rất vắng vẻ, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc và tiếng bước chân của nó và nhỏ. Gần đây có một căn nhà hoang, nghe đồn là có mà nên ca ai dám tới đây, mà có tới chắc hiếm người. Trông kinh dị thế này mà cho thuê để quay phim ma ở đây thì cái trường này được ối tiền. Theo nhận xét chung chung của nhỏ, còn nó thì chẳng quan tâm, điều nó đang nghĩ từ này giờ là ba ả định giở trò gì, nó đã đoán ra người gửi bức thư này, phải nói là ngay sau khi đọc xong cũng đoán ra rồi. Nó chị mà lì, ti di, ngu cứ thích kêu, lemon question đó, nó, mày nói lại, ti di, chạy mất dép, phía sau kia ba người bước lên, cũng dám vác mặt tới đây cơ à, tưởng ca dám đến chứ hai. Tiểu thư, chất giọng chanh chua của nhỏ Linh vang lên và ca quên nhấn mạnh hai từ tiểu thư. Vấn đề chính, nó, xem hai đứa mày còn kêu được nữa cô. Tuệ Lan nói xong khoanh tay nhìn mà nhỏ chỉ muốn đấm cho nát mặt. Xong, nhỏ phẩy tay, đằng sau, hơn 50 tên đàn em mặt mày du côn, xăm trổ đầy mình tiến lên, người cầm côn, người cầm gậy. Nó tưởng ba ả định giở trò gì cao tay ai ngờ. Cái trò này, mất công từ nãy giờ nó tốn chất xám để nghĩ những thứ ca đáng để mình nghĩ, than thở trong lòng rồi lấy lại vẻ lạnh lùng khi tiếp mặt với ba ả, trò này cũ lắm rồi cưng. Nhỏ vừa nói vừa nghịch tóc, mà, mày, gọi ai là cưng, nhỏ Mỹ nghiến răng ken két tay nắm chặt vào thành quyền. Hỏi thừa, nó, xông lên, Linh hét xong thì hơn 50 tên đàn em xông lên như ổ kiến lửa, nó và nhỏ cũng nhanh chóng tham gia cuộc chơi. Một tên dùng côn nhị khúc định đánh nó nhưng nó nhanh chóng nhảy lên cho tên đó một cước và mặt máu mũi chảy ra và hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhỏ cũng không mấy khác chỉ khác là dùng kim độc, với kỹ thuật điêu luyện đánh và né đòn của hai đứa thì chỉ chưa đầy năm. Sau hơn 50 tên thì cả 49 tên chết không kịp ngáp, mùi máu tanh nồng ộc lên mũi tăng thêm vẻ đáng sợ u ám mà khu nhà hoang này vốn có. Do ca để ý, một tên giả vờ chết, tên đó cầm dao găm chuẩn bị đâm nó. Nói gì thì nói hắn nhận tiền rồi thì cũng phải cố mà làm chứ, mặc dù tay chân cứ bùn rùn. Nhỏ Mai thấy vậy chưa kịp kêu thì, bằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, viên đạn nhắm thẳng vào đầu tên đó, máu ộc ra và từ từ ngã quỵ xuống mà chết. Chủ nhân của viên đạn ca ai khác chính là hắn, bọn hắn đã ngấm ngầm chui trong bụi cây theo dõi hai đứa nó. Khi thấy tên đó định đánh lén thì hắn không ngần ngại. Làm anh hùng rơm, rút súng ra, nạp đạn và bóp cò. Nó cũng biết là bọn hắn theo dõi nó, vì lúc nói chuyện với ba nhỏ cứ nghe tiếng đập mũi ý mà. Nhưng ca ngờ hắn lại cứu nó, nếu ca có hắn thì bây giờ không biết nó có còn nguyên vẹn mà đứng ngây ra như con ngố lúc này đâu. Ba nhỏ kia, đứng như trời trồng nhìn bọn nó mà quên sự có mặt của bọn hắn. Không ngờ hai đứa nó lại có thể giết hơn từng ấy tên mà nhỏ Linh vừa mới thuê. Tiến lại chỗ nhỏ Linh, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ lên, nó cô thương tiếc mà rất luôn cái mi giả của nhỏ làm nhỏ đau muốn khóc. Nhỏ tuổi ca được dùng mi giả, giọng nhẹ nhưng có thể xuống đến âm độ, chạy nhanh nếu ca muốn gặp Diêm ca ca. Nhỏ thận trọng nhắc, ba nhỏ lúc này ca cần biết gì nữa mà co giò lên chạy nhưng trước khi chạy nhận được một câu nói lạnh từ Huy. Nếu có chuyện này xảy ra lần nữa tôi ca biết các em sẽ ra sao đâu. Anh thực sự rất tức giận, bằng chứng là hai mắt anh đỏ ngầu tay nắm chặt. Chờ bóng ba nhỏ chạy khuất tiến lại chỗ hai bọn hắn, hắn mới lên tiếng. Tưởng gì hóa ra tụ tập ở đây đánh nhau, học sinh gương mẫu quá đấy. Tại bọn họ thách đấu mà, nó chưa mỏ lên cãi. Ơ mà Phong này, nhỏ, gì anh cầm súng đi học à, học sinh gương mẫu qua đấy. Nếu ca có tôi chắc giờ cô ta, nhìn nó, cô đứng đây đâu, tê, mai có nói gì đâu cô ấy chỉ bảo thế thôi mà mày đã xê, rồi. Đúng là thằng bạn cục tính, khó ưa. Chưa để nhỏ Mai nói thì Dương nhảy vào, cậu cũng có biết tại sao mình lại thích bênh con nhỏ trời đánh này đến vậy, chắc có lẽ do cảm xúc nhất thời thôi, ca ai có thể thay thế cô ấy. Chúng mày bênh nhau phát ớn, nó, xong bọn hắn bọn nó ai về nhà nấy. Về đến nhà, nó chạy một mạch lên phòng tắm rửa gội hết mùi máu tanh, nằm trên giường nghĩ về việc hôm nay. Hani là ai, mà sao khi ở cạnh hắn nó cảm thấy rất thân quen, ấm áp. Giọng nói ấy nó đã từng nghe. Nó cảm thấy vui vui khi hắn cứu nó, hình ảnh hắn đang hiện lên mồn một trong đầu nó. Nó cũng ca biết tại sao mình lại không ghét hắn như trước đây nữa. Nghĩ đến việc hắn ôm nó hôm nay làm mặt nó nóng ran lên. Cách tốt nhất là xóa hình ảnh hắn đi, lắc đầu vài cái tự nói với chính mình. Mày điên à Uyên, sao mày lại nghĩ đến cái tên hâm ấy, hay mày đã? Không, mày ghét hắn còn chưa hết mà, có lẽ cần ti di để xác định rõ. Á, đã nói là không nghĩ nữa mà. Ca nghĩ nữa, xong nó ngủ tiếp đi, bỏ cơm chưa luôn, không hiểu nó mơ thấy gì nhưng thỉnh thoảng chỉ cười nhẹ. Phong, Hasao buồn quá, cách chương.